Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, hệ thống giáo dục. Thiên kiện cục đã đem một ít cùng hiện thực khoa học kỹ thuật trình độ tới gần kỹ thuật tái hiện đi. Ra, tuy là chưa thu được nhân loại vượt thời đại vĩ đại đại đột phá, nhưng những thứ này kỹ thuật tích thiểu thành đa. Từ phương diện mặt tăng lên nước Hoa quốc lực cùng nhân dân sinh hoạt trình độ. Hoàng Siêu ở thành lập thiên kiện cục về sau, địa vị của mình vững chắc, đem Iron Man thế giới kỹ thuật đều giao cho nghiên cứu của mình bộ môn tham khảo. Trong đó rất nhiều tài liệu cũng bị còn lại tương quan nghiên cứu khoa học cơ cấu chia sẻ. Đây là một cái lấy Hoàng Siêu làm chủ đạo quân sự khoa học kỹ thuật đại quy mô đuổi kịp. Truyền thông đăng báo nói không nhiều lắm, mọi người chỉ có thể 03 thì 05 nghe được lại bay thử nào đó loại máy bay. Hoặc là lại bắt đầu kiến tạo nào đó chiến thuyền hàng không mẫu hạm trong này mấu chốt kỹ thuật đột phá, thường thường là sơ lược. Hoa quốc bách tính có thể cảm thấy gần một năm quân sự khoa học kỹ thuật dường như đột phá rất nhiều. Điều này làm cho bọn họ mừng rỡ hơn, có nhiều hơn tự tin. Thế nhưng đối với Hoa quốc xung quanh lòng dạ khó lường một đống quốc gia mà nói, trong này mỗi một lần đưa tin cũng làm cho người phụ trách của bọn họ mất ngủ vài ngày. Hoa quốc bây giờ làm cái gì gặp phải một cái khoa học kỹ thuật bạo phát? Trọng vấn đề đặt ở lấy Hoa Kỳ cầm đầu một đám quốc gia trong lòng. Mà Hoa Kỳ đối với Hoàng Siêu chủ đạo xuống khoa học kỹ thuật tiến triển, biết tin tức tương đối có hạn. Đã từng hai nước đều ở đây đối với song phương nơi đó có gián điệp và tình báo con đường. Nhưng mà một năm trước Hoàng Siêu bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc tiêu diệt các quốc gia thế lực. Để Hoa Kỳ CIA, Quốc gia An toàn Cục vân vân báo cơ cấu đều tổn thất nặng nề. Hiện tại Hoa quốc nội bộ tin tức, tựa như nước Hoa thành thị giống nhau bao phủ ở một mảnh trong hỗn độn, khiến người ta thấy không rõ lắm. Hoàng Siêu biểu thị cực kỳ hổ thẹn, thân là thiên kiện cục trưởng, đến hiện tại thì ngưng còn không có giải quyết khói mù vấn đề. Tuy là có thể tạo được cách trở vệ tinh trinh sát quỷ dị tác dụng, nhưng cái này vẫn là ta thất trách, muốn giải quyết triệt để chuyện này. Hắn kế hoạch thôi động một cái toàn diện công nghiệp thăng cấp cùng khí hậu thống trị kế hoạch. Cuối cùng muốn thực hiện lưu trai đại thế giới, cái loại này khắp nơi sinh cơ giạt rào, linh khí dư thừa thế giới diện mạo. Đối với người nước Hoa mà nói, cùng bọn họ thân thiết nhất vẫn là thiên kiện cục dưới ảnh hưởng chữa thương tài nghệ đề cao. Viêm gan B loại này bệnh truyền nhiễm lần nữa được xếp vào kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn, nhưng là sẽ không còn có cái gì nhân quyền sao sao các loại phê bình. Bởi vì Hoa quốc đã có trị tận gốc viêm gan B các loại chờ tật bệnh liệu pháp, hiện tại loại bệnh này giống như là một hồi lại bị cảm. Một hệ liệt liên quan tới tâm não huyết quản tật bệnh, bệnh S, đường hô hấp tật bệnh, bệnh tiểu đường, đi tả bệnh kiểu mới dược vật bị nghiên chế ra được. Lần nữa trên căn bản Hoàng Siêu giúp đỡ chính mình thân cận nhân viên xây dựng hoặc chỉnh hợp chữa thương công ty, đem các loại dược vật cùng mới khi giới vững bước đẩy về phía thị trường. Gần nhất hết thảy đều bình thường sao? Hoàng Siêu trở lại thành phố, nơi này là hắn trọng yếu căn cứ địa, nơi đây bị hắn kinh doanh thời gian lâu nhất. Phía trước trong phòng ba hắn ở thành phố cùng chu vi vài cái thành phố trọng yếu, diệt trừ khá nhiều ra vẻ đạo mạo trái pháp luật phạm tội quyền quý nhân vật. Nơi này chân không bị bổ sung về sau, cơ bản đều chịu đến Hoàng Siêu tinh thần ảnh hưởng. Hắn đưa ra một cái kiến nghị, những người khác giống như là chấp hành mệnh lệnh giống nhau chấp hành. Đương nhiên tất cả bình thường. Lăng Vũ Hàm nói rằng, hiện tại chúng ta y dược công ty đã trở thành toàn quốc nhất đại quy mô xí nghiệp y dược, đang không ngừng diễn kịch bành trướng quá trong quá trình. Ở nước Hoa thị trường số định mức đã không thể lay động, bởi vì đối ngoại định giá cực cao, cho nên thị trường ngoài nước khó có thể mở rộng, bằng không đã trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất công ty. Chúng ta dược vật vượt lên đầu toàn bộ thế giới, tương đương với cho nhiều người một cái mạng. Hoàng Siêu đang bán thuốc lúc không có phân biệt đối đãi. Nếu như chuyên môn đối với người ngoại quốc nói giá, không khỏi sẽ có khiến người ta lên án trực tiếp lý do. Cho nên hắn đem dược vật giá cả ở quốc tế quốc nội định đến độ cao vô cùng. Sau đó hắn lãnh đạo người khác xác định Hoa Quốc mới chữa thương bảo đảm hệ thống. Quốc nội bách tính bán thuốc lại qua tay có thể từ chữa thương bảo đảm hệ thống bên trong thu được. Chà, cuối cùng vẫn một cái tiện nghi giá cả. Đương nhiên bọn họ cũng rất khó không có bệnh giả tạo bệnh lịch mua thuốc bán trao tay. Toàn bộ chữa thương hành nghiệp ở Hoàng Siêu đỗi chết vô số tập đoàn lợi ích về sau. Cơ bản bị Thiên Kiện cục nắm giữ. Thanh minh khiến người ta căn run rẩy sợ mới chữa thương công ty. Cùng Hoàng Siêu không có bất kỳ trực tiếp liên hệ. Nhưng các nơi người phụ trách, kỳ thực đều là Hoàng Siêu trung thực thủ hạ. Đây là hắn vẫn bồi dưỡng nhân tài, cổ vũ nhân tài thành quả. Hiện tại những cái này chịu đến hắn ảnh hưởng người, đã tại các ngành các nghề bắt đầu triển lộ tài giỏi. Hoàng Siêu mất hứng thở dài, ta hiện tại cũng xây dựng y dược công ty, đem mới kỹ thuật chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu xuất chúng dược vật. Cư nhiên không có phách lối quan viên hoặc là nhị đại để cướp đoạt số định mức. Điều này làm cho ta chuẩn bị tế khởi gậy to không có đất dụng võ a. Lăng Vũ Hàm tu luyện phía sau tinh thần cũng phi thường sự dư thừa. Hoàn mỹ xử lý công việc thường ngày về sau. Còn rất nhiều thời gian rảnh tu luyện cùng hưu nhàn. Cho nên hắn bây giờ có thể đuổi kịp Hoàng Siêu mạch suy nghĩ. Buồn cười trả lời, ngươi còn muốn để cho người khác tới khiêu khích ngươi. Ngươi, ít nhất là thiếu hơn 10 gia mới phát xí nghiệp phía sau màn hắc thủ. Ai dám tới nơi này tống tiền? Người trước phía sau đối phó rồi Triệu Nhật Thiên Kazuha ngày tốt. Đem bọn họ sau lưng gia tộc, thân tín đều nhổ tận gốc. Đối phương cũng đều vui lòng phục tùng nhận tội tuân thủ pháp luật. Hiện tại ta ở bên ngoài gặp phải trước kia bằng hữu, bọn họ đều sẽ vạn phần cẩn thận. Chỉ sợ ta một sinh khí đem ngươi gây ra. Đây là ta những bằng hữu kia. Nếu như là không quen quan trường hoặc trong thương trường người. Hiện tại nhìn thấy ta đều có kính nhi viễn chi thái độ. Chỉ sợ cùng chúng ta nhắc lên nhân quả. Thật muốn có không rõ ràng tới nơi này quấy rối. Ta phỏng chừng nhất định sẽ bị người nhà của hắn đánh chết a. Lăng Vũ Hàm liếc một cái. Hồi tưởng lại chính mình gặp phải chóc cấp bách tao ngộ. Nàng rất nhanh nói sang chuyện khác. Trước người quyết định cao khu công nghệ cũng đã chính thức đưa vào sử dụng. Người hiện tại tự muốn đem nón trò chơi ảo đầu tư. Quá sớm a, ai, khổ cực ngươi. Hoàng Siêu cảm kích nói. Hắn tự nhiên không sợ đắc tội người. Thật muốn không được. Hắn còn có thể từ vật chất thượng tướng đối phương tiêu diệt. Lăng Vũ Hàm trong lúc làm việc, nhưng bởi vì chính mình duyên cớ bị người kiêng kỵ sâu đậm. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị thỏa mãn, kiêng kỵ tốt, dù sao cũng hơn không biết trời cao đất rộng người đến đào ta góc nhà tốt. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm giải thích mũ giáp cách dùng, ta đem chọn để ý toàn bộ giáo tài. Gần nhất kể cả khoa giáo phương diện tiến hành giáo tài chỉnh sửa. Sau đó dùng giả thuyết trình tự. Ân người hiểu chính là hệ thống trí năng tới tiến hành giảng bài. Đội nón an toàn lên. Có thể có được danh sư chuyên môn phụ đạo. Hơn nữa ta còn có thể xây dựng giáo sư. Mọi người liền tổ đội vào phó bản giống nhau. Có thể mỗi lần cùng những người khác tiến nhập cùng một cái phòng học đi học. Đây là lưỡng chủng bất đồng hình thức, ta muốn đơn độc học tập, làm bài tập phòng trưng tiểu bằng hữu chịu không nổi. Bắt chước chân thật hoàn cảnh còn có lực hấp dẫn, cũng có thể để bọn họ mở rộng nhãn giới. Hoàng Siêu tràn đầy phấn khởi suy nghĩ chính mình giáo tài. ta muốn tại chính mình trong giáo tài phát huy mạnh ái quốc tinh thần dân tộc, khoa học tinh thần, chiếm trước nhất cơ bản tuyên truyền trận địa. Về sau đời kế tiếp có thể dựa vào cái hệ thống này thu được đầy đủ giáo dục. Căn bản không sợ địa vực xa xôi. Toàn bộ quốc giáo dục thủy bình là có thể thống nhất lại. Sau đó ta liền thủ tiêu những cái này đánh địa khu giáo dục không công bình, tăng thêm chính sách. Toàn quốc lại có thể thống nhất sát hạch, tuyển chọn cao đẳng giáo dục nhân tài. Ngoặc kép, tấu chương hết, PPT tua u gạch nồi dâu lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.